Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 230, Đế Đô chấn động. Nam Nguyệt Cốc, Tần Đình nhìn trước mắt đạo này kiếm khí tung hoành thiên ngọc kiếm hỏa. Trong lòng hài lòng, có đạo này dị hỏa, thực lực của hắn liền có thể nâng cao một bước. Phía sau hắn, là đã sớm bị tra tấn không thành hình người Sở Kiếm Thanh. Sở Kiếm Thanh luyện hóa thiên ngọc kiếm hỏa, ngày đêm dùng thần đài ôn dưỡng. Thiên ngọc kiếm hỏa đã sớm cùng Sở Kiếm Thanh thể nội thần đài hòa thành một thể. Muốn đem thiên ngọc kiếm hỏa hoàn mỹ lấy ra, nhất định phải tại Sở Kiếm Thanh khi còn sống. Đem thiên ngọc kiếm hỏa thần đài bên trong sinh tháo rời ra. Làm như thế hậu quả, chính là Sở Kiếm Thanh sẽ phải gánh chịu đến khó lấy chịu được thống khổ cùng tra tấn. Nhưng là đây hết thảy, Tần Đình cũng không thèm để ý. Hắn chỉ để ý kết quả. Tần Đình quay người, nhìn xem đã bị tra tấn không thành hình người Sở Kiếm Thanh. Có chút từng cái thán, nói khẽ, Sở huynh, ta cái này tiễn ngươi lên đường. Chỉ một ngón tay, Sở Kiếm Thanh thân thể run lên, lông mày xuất hiện một cái lỗ máu, lại trải qua vô số thống khổ cùng tra tấn về sau. Rốt cục giải thoát, nhất đại Trung Châu kiếm đạo thiên kiêu, chết tại người này một ít dấu tích đến Nam Nguyệt Cốc bên trong. Sở Kiếm Thanh cũng là Trung Châu hiếm thấy thiên tài nhân vật. Đối kiếm tu một đạo vô cùng có thiên phú. Kiếm tu một đạo, coi trọng chính là đối kiếm ý lĩnh ngộ. Sở Kiếm Thanh có được thiên ngọc kiếm hỏa, có thể liên tục không ngừng từ trên trời ngọc kiếm hỏa chi bên trong hấp thụ sáng ý. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể cùng Ngọc Tuyết Thánh Tử, thiên phủ đại công tử bực này tuyệt thế thiên kiêu đứng tại cùng một độ cao. Chỉ tiếc người mang thiên ngọc kiếm hỏa bị Tần Đình coi trọng, lúc này mới rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ trang. Tần Đình mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Sở Kiếm Thanh thi thể, quay người rời đi. Sau đó mấy ngày, đế đô cũng cực kỳ gió êm sóng lặng. Bất quá bởi vì giao trì thịnh hội mở ra thời gian càng ngày càng gần duyên cớ, không ít thiên kiêu cũng nhao nhao hướng đế đô đến đây. Thượng Nhạc Phi cũng đến đây mời Tần Đình mấy lần, bất quá cũng bị Tần Đình lấy bế quan làm lý do cự tuyệt. Thượng Nhạc Phi là cái không chịu ngồi yên tính tình, mời bất động Tần Đình, liền lại đi mời trong ngày thường cùng mình quen biết bằng hữu. Trong đó tự nhiên là có Sở Kiếm Thanh. Có thể kỳ quái là, Sở Kiếm Thanh cũng không tại Thái Vân Cung bên trong. Hỏi thăm Sở Kiếm Thanh người hầu, cũng đều nói không biết. Thượng Nhạc Phi mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Đế đô chính là thiên hạ trung tâm, xưa nay bình tĩnh, lại thêm Sở Kiếm Thanh thực lực bất phàm, liền xem như gặp được thế hệ trước cường giả, cũng là có thể toàn thân trở ra. Lại nói, giống Sở Kiếm Thanh bực này thiên kiêu, ai còn có thể không có cái bí mật, không từ mà biệt, thật sự là quá bình thường. Thượng Nhạc Vi hướng Sở Kiếm Thanh đám người hầu lưu lại một câu, nhường Sở Kiếm Thanh trở về sau cùng bọn hắn tụ lại. Liền rời đi. Lại qua mấy ngày, toàn bộ đế đô, không, toàn bộ Trung Châu cũng bị một tin tức chấn động. Ngọc Thanh kiếm phái thủ tịch đệ tử Sở Kiếm Thanh bị người phát hiện chết tại Nam Nguyệt Cốc, mà lại cả người bị người tra tấn không thành nhân dạng. Hiển nhiên là trước khi chết gặp không phải người tra tấn. Càng quan trọng hơn là thể nội thiên ngọc kiếm hỏa cũng không thấy. Chuyện này lập tức chấn kinh toàn bộ Trung Châu. Ngọc Thanh kiếm phái chính là Trung Châu một cái đại phái. Thực lực có thể xếp tiến lên liệt. Hơn nữa còn là kiếm tu môn phái. Môn hạ đệ tử chiến lực phi phàm. Sở Kiếm Thanh càng là Trung Châu ngàn năm vừa gặp kiếm đạo thiên tài. Tại toàn bộ Trung Châu đều là đệ nhất đẳng thiên kiêu nhân vật. Hắn chết, không thể nghi ngờ là chấn kinh toàn bộ Trung Châu. Ngọc Thanh kiếm phái trưởng giáo chân nhân tức giận vô cùng. Tự mình theo Ngọc Thanh kiếm phái chạy đến Trung Châu, thề muốn đem hung thủ tìm tới. Khâu chân nhân chính là hư thần đại năng, hơn nữa còn là kiếm tu hư thần, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Cái này đẳng đại nhân vật tức giận, toàn bộ Trung Châu cũng muốn run lên lắc một cái. Đế đô, Vân Ninh đảo, Vân Ninh đảo bị Tần Đình một đoàn người cải tạo về sau, so trước đó càng thêm xa hoa. vô số đại điện thế chân vạc ở trên đảo. Tần đình thị vệ thị nữ tổng mấy ngàn người, đều là thần luân thần thông cảnh giới cao thủ. Lại thêm 6 vị thần cung cảnh cường giả tọa chấn. Hiện tại Vân Ninh đảo, thực lực đã có thể so với một cái đại phái. Thượng Nhạc Vi hai mắt đỏ bừng, vội vã đuổi tới Vân Ninh đảo. Bình thường mặc dù đối Vân Ninh đảo cảnh sắc cực kỳ ưa thích, nhưng là hiện tại cũng không có thưởng thức hào hứng. Cùng thị nữ sau khi thông báo, Thượng Nhạc Vi đi tới bên trong điện, nhìn thấy Tần Đình, Thượng Nhạc Vi vội la lên: "Tần sư huynh, không xong." Nàng cùng Tần Đình quen thuộc về sau, liền xưng Tần Đình là Tần sư huynh, không còn xưng Huyền Thiên Thánh Tử như vậy xa lạ. Tần Đình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói khẽ: "Thế nào?" Thượng Nhạc Vi hai mắt đỏ bừng, buồn bã nói: Sở sư huynh gặp nạn." Tần Đình trước mắt ngưng tụ, có vẻ có chút chấn kinh, trầm giọng nói: "Chuyện gì xảy ra?" Thượng Nhạc Vi khổ sở nói: "Tại đế đô phương Nam ở ngoài ngàn dặm Nam Nguyệt Cốc, có người phát hiện Sở sư huynh thi thể. Nàng cùng Sở Kiếm Thanh quen biết. Sở Kiếm Thanh chết rồi. Nàng tự nhiên là cực kỳ thương tâm. Những này thời gian mấy người bọn họ thường xuyên gặp nhau luận đạo." Thượng Nhạc Vi tâm tư đơn thuần, cho rằng Tần Đình đã cùng bọn hắn trở thành tốt bằng hữu, tự nhiên muốn đến thông chi Tần Đình một tiếng. Chỉ là, Thượng Nhạc Vi không nghĩ tới là giết chết Sở Kiếm Thanh hung thủ chính là trước mắt nàng vị này tốt bằng hữu. "Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."